Chương 377, chương 165, khắp nơi phản ứng. Là Cẩm Phàm tặc Tiêu Chí Lưu bị không biết tình huống, thấy thế nhịn không được hướng bên người Gia Cát Lượng hỏi đây là ý gì, cái này Cẩm Phàm rất đáng gờm sao? Gia Cát Lượng gật đầu nói, ở Trường Giang cùng Hán Giang lưu vực vùng này, có một cổ cường đại thủy tặc, thủ lĩnh tên cứ gọi là Cam Ninh, chữ Hưng Bá, là ba quận Lâm Giang người. Nàng đọc thông sử, nỗ lực, tốt du hiệp, chiêu tập nhất bang thứ liều mạng, tung hoành ở giang hồ trong lúc đó. Nàng thích đem Tây Xuyên Cẩm Động ở buồn bên trên, cho nên mọi người đều gọi nàng vì Cẩm Phàm tặc ở Trường Giang cùng Hán Thủy trên, bất luận cái gì người nhìn thấy Cẩm Phàm, đều muốn tránh đi. Cho nên có thật nhiều ở Thủy Thượng kiếm sống người chèo thuyền, Thủy Phu, hướng Cam Ninh nộp lên bảo hộ phí, do đó đạt được của nàng che chở, từ nàng nơi đó lấy được một mặt Cẩm Phàm, treo Cẩm Phàm thuyền phổ thông thủy tặc không dám đụng vào. Mà ở nơi này trong lúc, một cái đại chiến thuyền cũng là hướng phía chiến trường vào phát tới, trên mũi thuyền đứng một cái duyên dáng yêu kiều nữ tử. Tên nữ tử này thoạt nhìn chừng 20 tuổi, khoảng chừng có 1m6 ngũ cao, ở phía nam trong nữ nhân xem như là rất cao, mặt nàng dung dáng đẹp, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần. Mặc một bộ ngắn quẻ tử bố y tùy ý rộng mở lòng dạ, lộ ra bên trong một cái vải trắng mặt hung, có vẻ mười phần khả ái. Thân dưới mặc quần sóc, trang phục như vậy hiển nhiên là để cho tiện bơi, nàng chỉ cần đem ngắn quẻ tử cởi một cái, toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày đều là không sợ nước, của nàng màu da là chánh tông khỏe mạnh màu đồng cổ, hiển nhiên là quanh năm mệnh tháng thủy thượng cuộc đời, có thể dùng của nàng da thịt ở ánh nắng chiếu xuống biến thành đen. Khả ái mà mê người trên eo nhỏ, hệ một vòng ngân liên tử, vòng trang sức bên trên tà treo vọt một cái chuông đồng, giang phong nhẹ phẩy, cô gái này khẽ nhất tay một cái, vừa nhấc đủ, ngang hông chuông đồng liền phát sinh đinh đinh đương đương thanh âm. Nữ tử một tay xách eo, một ca nhờ tay chỉ va ho phía trước hô nở chiến trường nghỉ chiến trường, quát to, Cam Hưng phách tới cũng, nghe nói có một hôn trường dám đánh lao nương che chở thuyền chú ý của. Người đâu người ở nơi nào xuất hiện nhận lấy cái chết, sự tình cứ như vậy lần nữa thay đổi. Mà Lưu Bị cũng nhân cơ hội cùng Cam Muội tử quấn quýt lấy nhau. Bắc Hải trong thành. Khoác nón rộng vành nữ nhân vào Bắc Hải thành, không có có một kia một hào dừng lại, phóng ngựa thẳng đến danh sư Trịnh Huyền phủ đệ. Đến rồi trước cửa phủ, phi đấu đồng nữ nhân hướng người sai vật đưa lên nhất kiện tín vật, người sai vật cầm thơ vật vào phủ thông truyền, chỉ chốc lát sau, người sai vật liền lăn một vòng ra đón. Đem phi nón rộng vành nữ nhân đón vào trong phủ. Đấu đồng nữ nhân ở Trịnh phủ người làm dưới sự hướng dẫn, đi tới trên đại sảnh, chỉ thấy danh sư Trịnh Huyền chính trang cao to a, đang chờ đợi nàng đến. Trịnh Huyền lúc này đã dần dần già rồi, tinh thần khí chất cũng không bằng trước đây, nhưng thấy đến áo choàng nữ nhân vào nhà đến, vẫn là kích động mở ra mở mắt lão, vui vẻ nói, Mạnh Đức tới nghe nói ngươi bị Đồng Trác đánh bại, ta thật lo lắng thiên hạ thiếu một căn đối phó Đồng Trác mầm. Ngươi bình an vô sự, vậy tốt nhất. Áo choàng nữ nhân cười ha ha một tiếng, đem khoác trên người đấu đồng đèn vẩy lên ra, ngũ thải quang hoa lưu động, hoa lệ cẩm bảo phản chiếu toàn bộ đại đường đều hoa lệ đứng lên, cũng là Tào Tháo Tào A Man tới. Tào A Man cười ha ha nói, lão sư, ta nào có dễ dàng chết như vậy rơi, ta còn muốn cùng Đồng Trác đánh nhau một trận nữa đây, cho nên đặc biệt nghìn dặm xa xôi chạy đến Bắc Hải tìm đến ngài giúp ta. Chính Huyền ha ha cười nói, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi cứ nói đừng ngại. Tào Tháo nói, ta cần một lần nữa kéo một bộ võ tướng gánh hát, cho nên cần lão sư danh sư võ tướng kỹ tới giúp ta tìm kiếm nhân tài, khai quật có năng lực lương tướng. Chính Huyền nâng lên giả mua tay, than thở, nếu là vì đánh bại Đồng Trác, Bình Định, ta cần phải đem hết toàn lực giúp ngươi mới là, đáng tiếc ta hiện tại dần dần già rồi, đừng nói đi khắp nơi di chuyển giúp cho ngươi vội vàng, chính là sử dụng danh sư tinh lực cũng không đủ. Tào Tháo nghe lời này một cái, nhất thời lặng lẽ. Chính Huyền lo nghĩ, cắn răng nói, thiên hạ không yên ổn, ta người nhà họ Trịnh trung quy hẳn là xuất lực mới là, như vậy đi, ta đem cháu gái của ta giao cho ngươi tôn nữ của ngài Trịnh Huyền xuống phía dưới người phân phó hai câu, chỉ chốc lát sau, bọn hạ nhân từ hậu viện dắt một cái tiểu tiểu la lị xuất hiện, cái này la lị khoảng chừng chỉ có 3 tuổi đại, bước đi đều còn chưa phải là rất thông thuận, thoạt nhìn lúc nào cũng có thể ngã sắp xuống. Trịnh Huyền hướng về tiểu la lị cười nói, cùng nhi, tới dùng một chút người võ tướng kỹ cho vị tỷ tỷ này nhìn. Tiểu la lị nghe lời gật đầu, trên người sáng lên một đạo hào quang màu đồng xanh, trên đầu nhảy lên hai chữ to tuyệt nhãn, nàng trên người tán phát ra làm quang trong nháy mắt bao lại mi mi nhãn, Sau đó Tiểu La Lị vỗ tay cười nói, vị tỷ tỷ này là kim sắc võ tướng. Võ tướng kỹ tên cứ gọi kiêu hùng là ngự đem kỹ năng, đồng thời kiêm pha quân sư kỹ năng. Cứ như vậy, Tào Tháo bắt đầu rồi chính mình Đông Sơn tái khởi bước đầu tiên mà ở một phương diện khác, Tây Lương. Đồng Trác tự mình xuất thủ, Lữ Bố cùng Điêu Thủy Hệ N liên hợp lấy Đồng Trác tạo thành một cực kỳ ưu việt thế lực hướng phía Tây Lương đi. Mà lính tiên phong Trương Liêu, Trương Tú đại quân thì là trước đó, đã cùng Mã Siêu gặp nhau. Đông đảo quân đội xuất hiện ở trên đường chân trời. Mã Siêu cuốn lấy Trương Liêu, Bang Đức đối phó Trương Tú, người còn lại người mau sớm đánh bại quân địch. Mã Đằng vung tay lên, hướng về phía trên đường chân trời vừa mới thò đầu ra Trương Liêu cùng Trương Tú quân ngón tay đi, quát lệnh, toàn quân đột kích băng thành chỉ là một quân sư kỹ, quân sư thiên phú, một cái quân sư thiên phú mà thôi. Chỉ thấy bên cạnh một dòng sông nhỏ bên trong nước sông đột nhiên bay vọt đi qua, bạch hoa hoa nước sông liền giống bị vật gì vậy hút một dạng, hóa thành một cái thủy long. Quanh quẩn trên không trung bay lượn, sau đó, thủy long chạy xuống, đột nhiên ngưng kết, biến thành một tòa khối băng xây kiên thành. Mà băng thành trước mặt, thì là mấy vạn kỵ binh xung phong, tuấn mã di chuyển như sấm rền, căn bản không dừng được, mã ra phong thị trận mũi tên lối vào lập tức nặng nghề mà đụng vào băng tuyết xây trên tường thành, phát sinh đụng đụng đụng muộn hưởng tiếng, mấy trăm tên kỵ sĩ trực tiếp đụng phải đầu rơi máu chảy, gần ngàn người xuống ngựa, tuy là kỵ binh phía sau đúng lúc ghìm chặt chiến mã. Thế nhưng tổn thất đã phi thường cự đại. Sau đó, chính là thất bại, triệt triệt để thất bại, Đồng Trác mang tới bộ đội thật sự là quá cường đại, cho dù là lính tiên phong, cũng không phải Mã Siêu Mã Đằng có thể ngăn cản, sở dĩ coi trọng như vậy hai người, chủ yếu vẫn là thập thần đem không cho sơ thất.